Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Tuyết Ca Ca Đại Kiều. Hôm sau, trời cao mây rộng rãi, bầu trời trong trẻo, một đoàn người thu thập xong bọc hành lý. Tại vừa sửa chữa tốt Đại Kiều bên trên cùng Dasner bọn người cáo biệt. Lão gia tử theo thường lệ uống một hớp rượu, vỗ Yamagi Shinki bả vai nói. Nhiều uổng cho các ngươi tài năng xây xong cây cầu kia. Người đi, tà hội tịch mịch Yamagi Shinki toàn thân một trận ác hàn. Vội vàng lui lại mấy bước. Giận dữ hét, lão đầu tử, ta không gay. Dasner ra mặt ma quỷ. Tuy nhiên không biết hắn nói có ý tứ gì. Nhưng này một mặt ghét bỏ bộ dáng. Dù sao không có lời hữu ích đúng vậy ngược lại là Inari đi tới. Lôi kéo Yamagi Shinki góc áo. Một mặt lưu luyến không rời bộ dáng. Đại ca ca, người sẽ còn lại đến sao? Yamagi Shinki sờ sờ đầu hắn. Cười tủm tỉm nói. Sẽ, nhất định sẽ. Hơn nữa còn hội hàng năm tới một lần thật. Inari nhất thời kinh hỉ nói. Yamagi Shinki cười khẽ gật đầu. Nơi này chính là ta tài nguyên đất A. Đương nhiên muốn hàng năm tới lấy tiền. Kakashi mặc danh kỳ diệu nói. Shinki, người tới đây làm gì? Yamagi Shinki cười thần bí. Bí mật, Kakashi lật qua mắt cá chết. Vẫn là không có truy nguyên. Gần nhất đổi tên sự kiện đã đem hắn làm cho đầy bụi đất. Tiếp tục bức hỏi tiếp. Nói không chừng lại hội chuyện xưa nhắc lại. Cho nên gần nhất vẫn là thuận tiểu gia hỏa này tương đối tốt nói đến. Giác tỉnh huyết kế giới hạn lại sự tình này. Mặc kệ là cái nào biết thưởng thức ninja đều sẽ cảm giác đến. Không có không khả năng đi chỉ có thể cảm giác than mình thu dưỡng cái yêu nghiệt A Kakashi thật. Sâu thở dài. Lui lại hai bước. Giảm xuống tồn tại cảm giác nói đến. Cái này cây cầu lớn còn không có tên đâu. Dasner bỗng nhiên nhìn lấy Yamagi Shinki. Ánh mắt sáng lên nói. Nếu là ngươi cho Inari cùng mọi người hy vọng cùng dũng khí. Hoặc là liền gọi Shinki Đại Kiều thế nào. Sakura vừa muốn vỗ tay gọi tốt. Đã thấy Yamagi Shinki trừng mắt. Một thanh giơ quyền đầu. Nhàn nhạt uy hiếp nói. Ngươi nếu là dám cho cây cầu kia lên cái tên này. Ta liền dám hiện tại nhất quyền nện ta. Dasner ra mặt ma quỷ. Không phải liền là cái tên mà ngươi có cần phải kích động như vậy, nhàm chán như vậy sự tình. Ta mới không cần. Yamagi Shinki ngạo kiều quay đầu qua. Ngược lại là Naruto một mặt hưng phấn tiếp cận đến. Hoặc là kêu lên nhân đại cầu thế nào Naruto đại kiều. Đám người tức sạm mặt lại. Vẫn là Yamagi Shinki nhãn châu đi dạo. Đề nghị, vẫn là gọi Tuyết Ca Ca đại kiều đi. Cái này tốt. Tiết ca ca đại kiều chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ngược lại là một mực đê điều ý đồ giảm xuống tồn tại cảm giác Kakashi trong nháy mắt nổi trận lôi. Đình, khí cấp bại phôi nói. Không được, kêu cái gì cũng không thể gọi cái này. Oa a, chơi vui chơi vui. Sakura bỗng nhiên nhảy dựng lên. Liền gọi cái này liền gọi cái này. Kakashi lão sư có chơi có chịu. Dasner một mặt ghét bỏ nói. Danh tự quá khó nghe. Sau một khắc hắn liền gặp được Yamagi Shinki một mặt hờ hững giơ lên quyền đầu. Lão gia tử cha cha mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt đổi đề tài nói. Khụ khụ ta cảm thấy danh tự quả thật không tệ. Liền ta, Kakashi một mặt sụp đổ thần sắc. Đám người cũng là một mặt im lặng. Một tòa sẽ tồn tại trăm năm đại kiều. Thế mà lên như thế một cái kỳ hoa tên. Về sau không bị người nhớ kỹ cũng khó khăn. A Yamagi Shinki đón ánh sáng mặt trời. Duỗi cái thật to lưng mỏi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Konoha phương hướng. Ra đến như vậy lâu. Bất chi bất giác thế mà cũng hơi nhớ nhung. Nơi đó chính là mình ở cái thế giới này nhà đi huống chi trung nhẫn khảo thí sắp đến. Giao rơi cấp B nhiệm vụ. Chính mình cũng nên đi thắng được nhân tâm. Thu hoạch được sóng quốc nhân tâm nhưng không tính là gì. Muốn thu hoạch toàn bộ Konoha nhân tâm mới càng có ý tứ. Lại nói còn mang về nhiều tiền như vậy. Không thể thả lấy gì xét a không nói đến Yamagi Shinki đủ loại ý nghĩ. ngược lại là sóng quốc từ nay về sau nhiều một tòa Tuyết Ca Ca Đại Kiều. Liên quan tới ta cố sự, tại mấy năm sau, thành vì cái thế giới này truyền thuyết, nương theo lấy một người thần thoại, vĩnh cửu lưu truyền xuống, thiên cổ bất diệt mấy ngày sau, Yamagi Shinki một đoàn người trở lại Konoha, ban đầu nhìn như không có chút rung động nào. Lại rất nhanh có mạch nước ngầm bắt đầu phun trào, tiếp theo càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân tự nhiên là Yamagi Shinki cái này 3 tháng trước tại Konoha cuốn lên dậy sóng tân nhân. Lần này về thôn thế mà hoàn thành một lần cấp B nhiệm vụ. Mà hắn nhiệm vụ ghi chép cũng không biết bị người nào lưu truyền tới. 3 tháng ngắn ngủi, tham dự tiểu đội chấp hành cấp D nhiệm vụ 16 lần. Một mình chấp hành cấp C nhiệm vụ 10 lần. Hộ tống Kakashi chấp hành cấp B nhiệm vụ 1 lần. Toàn bộ ghi chép như nước chảy mây trôi đồng dạng nước chảy thành sông. Mà trong đó để lộ ra tin tức cơ hồ chấn kinh toàn bộ Konoha. Cái này là bực nào nghịch thiên thành tích. Nhất là tại khóa mới trung nhẫn khảo thí sắp tổ chức tin tức thôi thúc dưới. Càng đem có quan hệ Yamagi Shinki thủy triều đẩy lên đỉnh phong. Cùng Hyuga Neji vận mệnh chi tranh lần nữa huyên náo bụi bên trên. Nếu như nói trước đó cơ hồ là cửu thành người không coi trọng hắn lời nói. Như vậy hiện tại chỉ ít đã có một nửa người bắt đầu ủng hộ hắn. Đặc biệt thượng nhẫn cùng Konoha ánh sáng tăng thêm. Cũng là nhượng lần này trung nhẫn khảo thí chú ý độ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Trừ cái đó ra, còn có một việc cũng có chút để người chú ý. Vẫn là liên quan tới Yamagi Shinki. Nguyên lai, từ khi hắn về thôn về sau, liền đại động tác không ngừng. Đầu tiên là lấy danh nghĩa cá nhân, mua xuống Konoha chính giữa đường lớn van xin vị trí tốt nhất 10 bộ tiểu viện. Hoàn toàn dỡ bỏ, tối hậu xây xong một tòa chiếm diện tích vài mẫu to lớn gia trạch. Về sau càng mua xuống toàn Konoha sở hữu anh đào thụ. Một mạch cấy ghép đến trong hậu viện. Liên tục 2 tuần, Konoha chính giữa đường lớn thi công không ngừng. Nghe nói dùng tài liệu chi xa xỉ, sửa sang chi hào hoa đơn giản làm cho người giận sôi. Thậm chí nhượng những công nhân kia cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ, dựa vào cái gì có người có thể một đêm chợt giàu, mà nhiều người hơn lại nhất định phải cẩn trọng cả một đời. Còn không biết tại bận rộn cái gì, lần này so sánh. Trong lúc vô tình thế mà còn thôi động vận mệnh luận dậy sóng. Làm cho biết rõ tin tức Yamagi Shinki giờ khóc giờ cười. Ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ ra hỏa này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy thời điểm. Một tin tức khác cũng lặng lẽ truyền ra. Đem sở hữu nghe nói việc này người đều làm cho khuôn mặt run rẩy. Bởi vì hắn dám theo Hokage đại nhân ầm ĩ lên nghe nói là hay là bởi vì Yamagi Shinki gần nhất thể. Hiện ra tài lực quá mức kinh người. Liền cả Hokage đại nhân đều có chút đỏ mắt. Thế là đem hắn gọi vào Hokage building. Há miệng ngậm miệng biểu thị Konoha tài chính như thế nào khẩn trương. Còn có nhiệm vụ đoạt được nhất định phải cùng thôn làng chia đều. Tiền tài bất nghĩa càng là hẳn là nộp lên vân vân. Nửa ngày thời gian đem Yamagi Shinki nói đến hoa mắt váng đầu. Tối hậu đem Hokage đại nhân lời nói tổng kết một chút. Liền một câu, lão gia hỏa này muốn chia tang. Vẫn là tại không có chút nào nỗ lực tình huống dưới. Loại sự tình này hắn có thể tiếp nhận sao, đơn giản nói đùa chỉ cần là đã bị chính mình nuốt vào. Liền mơ tưởng lại đoạt ra đến một tơ một hào. Yamagi Shinki lúc này hiên ngang lẫm liệt biểu thị, vì ủng hộ thôn làng phát triển, vì tương ứng Hokage hiệu triệu, vì Konoha tương lai, vì ninja vô thượng vinh quang, vì hắn quyết định đập nồi bán sắt bán nhà cửa, toàn lực ủng hộ, hết sức giúp đỡ, vô tư phụng hiến, tuyệt không vì cá nhân lợi ích mà xem thôn làng lợi ích, tại không để ý Hokage đại nhân bị hắn lại. Là biểu trung tâm, lại là thấy chết không sờn, lại là công chính liên minh một bộ tổ hợp quyền làm. Cho hoa mắt, tối hậu vò cái đầu. Thật vất vả làm rõ. Gia hỏa này thế mà chỉ tính toán đem căn phòng cũ bán tịch thu. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm cũng không thể nhẫn. Thẩm Thẩm Nhẫn Hokage đại nhân cũng không thể nhận a. Thế là, Đệ Tam giận dữ, thầy nằm trăm vạn tại huyết tinh trấn áp phía dưới. Yamagi xin kỳ ủy khuất cầu toàn, quyết định tài trợ Hokage đại nhân nặng xây một tòa to lớn Hokage building, mặc dù sau đó tới mọi người nghe nói, nhưng thật ra là xung đột ngày đó chính hắn nện tại bực này phong ba phía dưới. Yamagi Shinki mang theo oanh sập Hokage Building chi uy, danh khí nâng cao một bước, cơ hồ có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Nhưng mà, quan tâm quá nhiều cũng cho Yamagi Shinki mang đến rất lớn làm phức tạp. Mỗi lần đi ra ngoài đều phải tiếp nhận đám người chú mục. Hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện Konoha thôn dân như thế như quen thuộc. Các loại chào hỏi sau đó thuận thế nói chuyện tào lao. Một người còn tốt, mấy người cũng có thể tiếp nhận, nhưng là đi đầy đường người đứng xếp hàng cùng ngươi bắt chuyện. Cái này liền không có cách nào nhẫn. Yamagi Shinki biết đây là bởi vì bọn họ quá mức hiếu kỳ mới có thể như vậy. Thiên địa chứng giám, nàng là thật không muốn đối mặt phiền toái như vậy, cho nên cũng chỉ có thể mỗi lần đều chạy trối chết so sánh dưới. Ngược lại là Kakashi những ngày này trôi qua lớn nhất hài lòng. Mỗi ngày ngâm suối nước nóng, uống chút rượu, nhìn xem tiểu hoàng thư, sau đó lại đến trễ mấy giờ. Một mặt chân thành đối Sasuke ba người nói xin lỗi. Thật có lỗi hôm nay lại mất tích tại nhân sinh đạo lộ bên trên, đương nhiên. Tại xử lý những này loạn thất bát tao sự tình đồng thời, Yamagi Shinki cũng không có buông lỏng tu luyện, nhất là đối với băng độn nắm giữ. Càng là tại Haku chỉ đạo dưới đột nhiên tăng mạnh, kết hợp với hắn đối với nhẫn thuật khởi nguyên sáng tạo nhận biết. Có đôi khi đưa ra đối với bí thuật cải tiến chi pháp. Cũng khác đến, Haku rất là sợ hãi thán phục. Trung nhẫn khảo thí sắp đến, cũng là đến kiểm nghiệm mấy tháng này thành quả tu luyện thời điểm. Chỉ ít, đặc biệt thượng nhẫn hàm cấp, nhất định phải cầm xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.